Trốn quả đào lớn, chương 31, góc truyện audio.com. Cầm văn kiện điều nhiệm trong tay, Thẩm Thạc cau mày thành xuyên chữ. Trên văn kiện điều nhiệm nói để anh đảm nhiệm tham mưu trưởng sư bộ V kép của thành phố X. Nhìn như là thăng chức, kỳ thực là biến thành xuống chức. Thành phố X ở chuyện khu quân sự xa xôi phía tây của quốc gia, là một nơi lạnh khủng khiếp quanh năm. Năm đó lúc còn là một tân binh, Thẩm Thạc chính là đi bên kia huấn luyện, không phải là ghét bỏ điều kiện sư bộ của thành phố X gian khổ. Đối với người lính, quốc gia muốn anh đi chỗ nào, anh phải phục tòng mệnh lệnh vô điều kiện. Chẳng qua là, thành phố X cách thành phố N đường xá xa xôi. Mặc dù Đào Y đáp ứng cầu hôn của anh, nhưng tình cảm của bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu. Nếu anh thật sự đi thành phố X, lại càng một năm gặp mặt cô không hơn một hai lần. Anh không dám cam đoan, Đào Y có thể nhẫn nhịn được cô độc, vẫn giữ vững tình cảm không kiên cường của bọn họ. Anh không muốn cứ ích kỷ như vậy khiến Đào Y khổ sở chờ ở đây. Hải Trường Minh nhìn anh nhíu chặt chân mày, không nhịn được nói, lệnh điều động xuống thật là kỳ quái. Trước đó cũng không có chút đầu mối, làm sao đột nhiên xuất hiện một điều nhiệm như vậy đây? Hải Trường Minh vừa nói như thế, Thẩm Thạc mới rời lực chú ý đến ngọn nguồn hạ lệnh điều động xuống. Nếu nói là vì anh nhiều lần bày mưu tính kế tương đối xuất sắc trong lúc đang diễn tập. Sự ích chẳng những không điều anh khỏi thành phố N, lúc cấp trên đến đòi người, ngược lại bọn họ sẽ cố gắng để ý giữ anh lại. Nhưng lần điều lệnh này xuống dồn dập mà nhanh chóng, hiển nhiên là sư bộ cố ý. Thẩm Thạc híp mắt, con người thâm thủy ám quang lưu truyền, không khỏi nghĩ đến lời của sư trưởng Điền mấy ngày trước. Nếu thật sự là vì anh không tiếp nhận tình cảm của Điền Điềm mới đưa đến anh bị điều khỏi thành phố N. Như vậy sư trưởng Điền không khỏi hơi quá. Hải Trường Minh tiếp tục nói, bây giờ điều lệnh này chỉ đến trên tay của cậu, cậu có muốn cho lão đại nhà cậu biết chuyện như vậy hay không? Thuận tiện, Hải Trường Minh và Thẩm Thạc là phát tiểu, cũng là người duy nhất trong sư bộ X biết bối cảnh gia đình của anh. Lúc ấy vào trường quân đội, trên công việc cha mẹ trong tài liệu cá nhân, Thẩm Thạc chỉ điền mấy chữ cán bộ bình thường, không có ghi chép cặn kẽ. Sau lại đi thành phố X tham gia quân ngũ, lại trần trọc đoàn 723 quân khu T thành phố B, tiếp nữa là bây giờ sư đoàn quân khu 10 thành phố N, mấy phen quay vòng. Cộng thêm năng lực cá nhân của anh nổi bật, xứng đáng với quân hàm và chức vị. Không ai lại đi tra bối cảnh của anh. Thẩm Thạc biết ý của Hải Trường Minh là muốn vận dụng quan hệ với anh hai thẩm của anh ở quân khu, thay đổi điều động của anh. Chỉ là, từ góc độ cá nhân, anh khinh thường làm như vậy. Nhưng nếu không để lão đại giúp một tay, anh sẽ hoàn toàn ở riêng hai nơi với Đào Y. Tình cảm sẽ có chuyện xấu lớn. Thẩm Thạc liên tục suy tư, vẫn không nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ bàn bạc kỹ với Hải Trường Minh hơn, nói tạm biệt với anh, một mình vừa nghĩ vừa đi về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, mở điện thoại di động đặt trong ngăn kéo ra, đinh linh linh mấy tiếng vang cuối cùng nhắc nhở tin nhắn. Thẩm Thạc nhìn lướt qua, thấy đều là cuộc gọi đến của Đào Y, lập tức gọi lại cho cô. Đào Y đang du du xem tivi ở phòng khách, nghe được phòng ngủ mơ hồ truyền đến chuông điện thoại di động. Cô nhảy bắn, nhảy xuống khỏi trên ghế salon, ngay cả dép cũng không kịp mang, chân trần nhảy lên đi nghe điện thoại. Quả nhiên là Thẩm Thạc gọi đến. Đào Y vui dạo dực nhận điện thoại, nhẹ nhàng nói lên một chữ alo, khiến Thẩm Thạc bên đầu kia điện thoại vừa có tâm tình nặng nề lập tức dễ dàng hơn. Thẩm Thạc hơi cười hỏi, hôm nay công việc thuận lợi sao? Ừ, cũng không tệ lắm. Còn anh, huấn luyện rất khổ đi. Đào Y nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm chân nhà, cười hi hi nói, không khổ, thói quen. Thẩm Thạc mỉm cười đáp, không có người đàn ông nào theo đuổi em đi. Đào Y sửng sốt, lập tức cười ha hả, làm sao có thể đi làm ngày đầu tiên đã có người theo đuổi em. Em vừa không có dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, cô không muốn nói cho anh biết Hạ Nhĩ vẫn chưa chết tâm với cô. Thẩm Thạc đã đủ bận rộn, Cô không muốn lấy mấy chuyện nhỏ hạt mè vỏ tỏi đến quấy rầy anh. Cô sẽ tự mình giải quyết chuyện của Hạ Nhĩ. Thẩm Thạc tưởng tượng dáng vẻ cô ở đầu kia cười híp mắt. Trong con người cũng chứa nhu tình. Đúng, không phải là nghiêng nước nghiêng thành. Đào Y nghe lời này đang muốn nổi gióa. Thẩm Thạc nói tiếp, là chim sa cá lạn, tam cố khuynh lòng người. Trong lòng Đào Y lập tức ngọt ngào. Anh nói tam cố khuynh lòng người hẳn là gặp mặt mình lần thứ ba thì bỏ mình vào trong lòng đi. Vậy hẳn là lúc đi trường thành, người này thật thâm trầm, sớm thích mình như vậy, vẫn còn tiếp tục giả ngốc giả ngu, thờ ơ với lời tỏ tình của mình. Còn có, là ai nói Thẩm Thạc là đầu gỗ, là mặt than, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, đó là anh không quen bạn. Ngọt ngào suôn sẻ của anh là chuẩn bị vì người phụ nữ mình yêu thích. Người ngoài cũng không chỉ thấy anh không hiểu phong tình. Đào Y và Thẩm Thạc lại dính không đứng đắn một hồi. Mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Ai cũng không nói mình gặp phải việc khó. Cũng tính toán dựa vào bản lãnh của mình để giải quyết. Buổi sáng mới ra cửa. Đào Y gặp Hạ Nhĩ ở cửa. Email protected, Quiden, anh mặc áo sơ mi màu hồng, cà vạt đan sen đường trắng xanh, cà vạt lỏng lỏng lẻo lẻo cúp trên cổ, lại có hương vị xoáy khí khác, chỉ là, đó là cảm giác của người khác, với Đào Y mà nói, thấy anh không khác gì gặp quỷ, cô nhìn anh tim đập mạnh và loạn nhịp nhất thời, xoay người lại khóa cửa, sau đó xem anh như không khí lạnh nhạt đi đến bên cạnh anh. Này, Đào Tiểu Nhị, tôi mua bữa ăn sáng Starbucks mà cô thích ăn. Hạ Nhĩ đuổi theo bước chân của Đào Y, tôi đưa cô đi làm. Cô ăn ở trên xe đi. Đào Y không lên tiếng, làm bộ như không nghe được có người đang nói chuyện. Vào thang máy, Hạ Nhĩ lập tức lắc mình đi vào, cười đến vẻ mặt nghịch ngợm. Đúng rồi, cô còn không biết tôi đi làm ở đâu. Cô đoán, Đào Y không lên tiếng. Thiên tài quan tâm anh đi làm ở đâu? Hạ Nhĩ đã sớm đoán được Đào Y sẽ không để ý đến anh. Cũng không có tức giận. Tự hỏi tự đáp, tôi và cô ở cùng công ty nha. Surprise, đích thật là kinh sợ. Xuống dưới lầu, Hạ Nhĩ nhanh chóng đi chỗ đậu xe lái xe. Đào Y vốn không đợi anh. Tự mình nhanh chóng đi đến cửa lớn tiểu khu. Còn không đợi Hạ Nhĩ lái xe ra tiểu khu. Vậy chiếc xe, giải trí GK, cảm ơn, Hạ Nhĩ lái xe ra ngoài, vừa vặn thấy Đào Y đóng sầm cửa, vẫn thở dài, đuổi theo sau mông xe taxi, anh vốn muốn vượt qua hoặc song song với xe taxi, bất đắc dĩ buổi sáng kẹt xe, chỉ có thể rất miễn cường theo sát, xe taxi dừng ở cửa Starbucks đối diện công ty GK. Đào Y xuống xe đạp giày cao gót 5 phân bước lên bậc thang Starbucks. Cô chẳng quan tâm đến Hạ Nhĩ đang hét to sau lưng. Hạ Nhĩ chạy vào Starbucks, Đào Y đã chọn món ăn thật sớm rồi giao tiền xong. Chờ đợi bữa ăn sáng của mình, Hạ Nhĩ nhìn dáng vẻ cố chấp của cô nhất thời rất bất đắc dĩ. Tôi cũng mua cho cô bữa ăn sáng ngon, cô không ăn không phải là lãng phí sao? Đào Y nhìn bầu trời nhìn người phục vụ soái ca mỹ nữ chỉ là không nhìn Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ thờ ơ nhún nhún vai, tùy cô, sau này tôi ngày ngày mua bữa ăn sáng cho cô không ăn, tôi sẽ vứt bỏ, nhìn sẽ vì cô mà lãng phí bao nhiêu tiền bao nhiêu lương thực. Chiêu này vô dụng với Đào Y, mặc dù cô không tùy ý lãng phí tiền. Nhưng với tiền của người khác cũng không có cảm giác nào. Hạ Nhĩ lại đi sau mông Đào Y vào công ty, đi với cô đếm ngoài phòng làm việc. Giống như công đức viên mãn ra khỏi công ty, lấy xe đang dừng ở cửa Starbucks bị ghi giấy phạt lái vào bãi đậu xe dưới đất của công ty. Đào Y vẫn đang ăn bữa sáng, chủ quản Anna cửa cô đã ném tấm hội chiêu đãi ký giả lên bàn cho cô. Hôm nay đi theo Molly đến quán rượu Kinh Hoa Đại, bắt phải đào được thân phận bạn trai thần bí của Chu Hàn Vân vào tay. Đào Y nói tiếng yes. Madam, nhét sandwich vào trong miệng, cầm cà phê, xách túi đơn giản lên đi tìm Molly. Gần đây Chu Hàn Vân mới vọt lên ngôi sao hạng 3 của điện ảnh và truyền hình. luận diện mạo thì không thể nói đặc biệt xinh đẹp trong vòng giải trí tụ tập đầy mỹ nữ. Nhưng lại có duy nhất một hương vị, nếu dùng một loại hoa để so sánh, đó chính là hoa mai. Còn hát bán rẻ tiếng cười, nhưng Chu Hàn Vân lại chỉ bán kỹ thuật diễn và giọng hát. Cũng không phải nói cô cười không đẹp, ngược lại, có ký giả từng chụp dáng vẻ cô cười lên, trong nháy mắt có cảm giác hoa nở cả vườn hương, đặc biệt rực rỡ, cô không cười, hoặc giả chỉ là không thích cười thôi. Có người đồn đãi, Chu Hàn Vân nhảy lên không hoàn toàn dựa vào thực lực của cô. Có nguyên nhân rất lớn là lão tổng sau lưng cô cũng chính là bạn trai thần bí của cô đang ủng hộ cô. Tin tức này tuôn ra, chuyện cô có bạn trai khiến đông đảo đàn ông ái mộ không tiếp thụ nổi. Cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với cuộc đời diễn nghệ của Chu Hàn Vân. Vì vậy, khi cô đến thành phố N tham gia thông cáo của vệ sĩ JS, thuận tiện mở hội chiêu đãi ký giả đơn giản. Giải thích chuyện cô vốn không có bạn trai. Nếu giải thích không có bạn trai, ký giả sẽ nhất định phủ nhận bất kỳ vấn đề về bạn trai của Chu Hàn Vân. Mà Anna nói để bọn họ đào ra bạn trai của Chu Hàn Vân, đơn giản là để bọn họ bắt bóng bắt gió từ ánh mắt của cô ta hoặc giữa những hàng chữ để rút ra tin tức. Lúc cần thiết theo dõi cô ta cũng là chuyện không gì đáng trách. Hội ký giả người đông nghìn nghịt. Ngoài mấy phóng viên radio của thành phố N, còn có phóng viên radio công ty lớn các nơi trong cả nước đến. Làm người mới, Đào Y chỉ cần đi theo bên cạnh Molly, làm việc vặt cho cô ấy. Kiến thức của Molly đuổi kịp các phóng viên khác làm sao hỏi những vấn đề xảo diệu. Làm sao quay phim chụp hình gì gì đó. Dĩ nhiên, nếu bây giờ cô cực kỳ rảnh rỗi, cũng có thể chụp mấy tấm hình. Ghi chép dấu vết hoặc là nhớ cái gì tâm đắc để học tập. Làm chủ Phương vốn định kết thúc hài hòa hội ký giả. Nhưng nhóm phóng viên giải trí đều không phải ngồi không. Hỏi ra vấn đề ngày càng sắc bén hơn. Phần lớn xoay quanh bạn trai thần bí của Chu Hàn Vân. Mặt Chu Hàn Vân không thay đổi ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn dưới đài. Không có bất kỳ câu trả lời. Người đại diện của cô ôn tồn đánh thái cực. Đào Y vừa nghe những phóng viên khác hỏi lên làm sao, vừa quan sát biểu cảm khuôn mặt và động tác nhỏ của Chu Hàn Vân. Quan sát suốt cả hội ký giả lại không nhìn ra ánh mắt của cô dao động gì lúc phóng viên hỏi các vấn đề. Sau hội, Đào Y hơi thất bại theo sát Molly nói, bây giờ công lực Chu Hàn Vân quá mạnh mẽ, một chút sơ hở cũng không có. Molly nhún nhún vai, nếu không phải lợi hại như vậy, cô ta làm sao có thể mới xuất đạo một năm đã nhảy lên đến địa vị không thể dung chuyển. Chúng ta không có đào được tin tức bạn trai thần bí của cô ta. Làm sao bây giờ, Anna có tức giận hay không? Đào Y cẩn thận dò hỏi. Molly híp mắt cười, yên tâm, Anna biết tin tức này không dễ đào. Cô ấy cũng tùy tiện nói. Sẽ không vì chuyện này mà trách chúng ta. Đào Y yên tâm. Đang muốn ngồi xe buýt trở về công ty, Đào Y đột nhiên phát hiện bút ghi âm của mình không biết đánh mất lúc nào. Ở trong đó có ghi lại vấn đề phóng viên hỏi hôm nay. Đây chính là tài liệu sống để học tập rất tốt, không thể ném loạn mất. Vì vậy, lên tiếng chào hỏi Molly, để Molly đi về trước, tự mình quay đầu lại đi tìm, khi cô đang nhanh chóng đến hội trường. Trong một phòng nào đó đột nhiên truyền ra giọng nói du dương lạnh nhạt lại rõ ràng có hơi làm nũng. Giọng nói kia rất êm tai, cực kỳ giống của Chu Hàn Vân. Thần kinh bát quái nhanh chóng nói cho Đào Y có biến. Làm không được sẽ có liên quan đến bạn trai thần bí của Chu Hàn Vân. Vì vậy, Đào Y nhìn chung quanh không phát hiện có người. Liền lén lén dính vào trên cánh cửa, thám thính động tĩnh bên trong. Cách chương.